Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thật là mỹ mãn như vậy, cô không muốn tỉnh lại, dứt khoát muốn nhắm mắt lại. Từng nghĩ rằng nắm tay chặt như thế sẽ là cả đời, ai có thể nghĩ đến đi tới cuối cùng rồi cả hai lại đi trên hai con đường riêng của chính mình chứ. Hắn muốn dẫn cô đi bái tế cha mẹ của mình. Hắn nhìn cô ánh mắt dịu dàng nói, năm đó ba anh rất muốn gặp em, nếu như em không ngại có thể đi gặp bọn họ một chút nhé. Anh nghĩ... Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp, hy vọng em có thể đồng ý thỉnh cầu này. Cô ôm bình nấp nóng chỗ đầu, vài giây sau nhẹ nhàng đáp trả một tiếng được. Đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng hắn dẫn cô đi. Thật lâu trước kia hắn từng nói với cô, Tiểu Kiều à, thật là muốn nhanh chóng tốt nghiệp mà về nước. Anh muốn dẫn em đến gặp mẹ anh. Anh nghĩ rằng bà ấy sẽ rất là vui vẻ khi nhìn thấy em đó. Hắn kể rất là nhiều chuyện về mẹ của mình. Mẹ của hắn là người đẹp nổi tiếng trong thôn, mẹ hắn thông minh khéo léo, biết dùng những sợi len xấu nhất để tạo thành những chiếc áo đẹp nhất, lại làm cho hắn những chiếc giày vải, nấu cho hắn những món ăn ngon nhất. Ước chừng đó là những ký ức tốt đẹp về người mẹ trong cảm nhận của hắn, vĩnh viễn là không có ai sánh bằng. Cho nên hắn nói rất là nhiều chuyện về người mẹ chồng quá cố cho cô nghe. Hiện giờ tuy rằng là lấy danh nghĩa bạn bè đi cúng bái cha mẹ hắn, cũng xem như đã giải quyết xong xuôi lời hứa hẹn năm đó đi. Tuyết tạm ngừng rơi, nhưng sắc trời vẫn như trước thực là âm u. Một mảnh mông lung mờ ảo lại nặng nề, áp chế, giống như là tuyết lại có thể tùy thời mà rơi xuống. Hắn vươn bàn tay đang rành nắm chặt lấy tay cô. Đừng rất là khó đi. Bàn tay của hắn thật là ấm, cô để mặc cho hắn nắm, bước đi nặng nhẹ ở trên con đường. Đây có lẽ là một đoạn hành trình cuối cùng của hai người bọn họ. Hắn đi rất là chậm, dùng cành cây khô vừa đi vừa dò đường, có đôi khi lại đẩy lá ở trên con đường nhỏ qua một bên. Nhưng vô luận là có khó đi như thế nào, hắn vẫn nắm chặt lấy tay cô, một đường bảo vệ cô. Từng nghĩ rằng, nắm tay chặt như thế sẽ là cả đời, ai có thể nghĩ đến, đi tới rồi lại đi tới, cuối cùng cả hai lại đi trên con đường riêng của chính mình chứ. Cô nhìn hắn cẩn thận cào tuyết trên mộ, rồi sau đó lấy ra mấy cành hoa mai hắn tự làm ở nhà đặt ở trước mộ. Giọng quán trầm thấp mà nhu hòa, ba mẹ à, con đã mang Tiểu Kiều đến gặp hai người. Cô đứng ở phía sau hắn, nhìn theo bóng dáng của hắn, trong lòng lại chua xót ảm đạm nói không nên lời. Hắn từ nhỏ đã không có mẹ, cha hắn là một tay nuôi lớn hắn cùng với chị gái. Năm đó hắn đã từng nhiều lần cùng với cô nói lên tâm nguyện của mình, chính là muốn tốt nghiệp sớm một chút, kiếm một chút tiền làm cho người thân sống tốt hơn một ngày. Hiện giờ hắn đã thực hiện được nguyện vọng này. Thế nhưng đáng tiếc, cha của hắn phức mỏng, còn chị gái của hắn hiện giờ lại bị liệt. Gió lạnh thổi vù vù, thổi đến tán cây đều ra rung chuyển. Hắn cô đơn đứng trước bia mộ, bóng dáng cô đơn lại vô cùng bi thương. Cô cơ hồ có một loại xúc động, nghĩ muốn vươn tay khẽ vỗ về lưng hắn để xua tan đi những đau thương kia. Hắn im lặng một hồi lâu rồi mới mở miệng nói, chúng ta trở về thôi. Cha hắn năm đó vẫn muốn gặp cô, nhưng đến cuối cùng con trai ông lại chỉ có thể để cho ông nhìn được bức ảnh của hai người. Cha cuối cùng cũng đã lộ ra nụ cười vui mừng, lúc này mới bình yên mà nhắm mắt lại. Hình ảnh này giống như ngay trước mắt, nhưng chỉ trong chớp mắt lại cơ nhiên đã trôi qua nhiều năm như vậy rồi. Cha đến chết cũng không biết, thời điểm đó hắn đã nhận tiền của Lâu Gia cùng với cô ký tên ly hôn. Cha hắn cả đời ngay thẳng, có hay không sẽ ở bề thế giới bên kia mà trách mắng hắn. Bởi vậy cho nên mấy năm nay, hắn chưa từng vào trong những giấc mộng của hắn. Vừa trở lại nhà, tuyết lại không ngừng rơi lả tả. Hắn để cô ngồi trên cửa bếp phụ trách trông lùa. Tình cảm ấm áp hòa thuận vui vẻ. Hắn đang chọn cái lá cải trắng, bỗng nhiên cô đứng lên nói, để tôi. Hắn lặng lặng quay đầu nhìn cô, cô nhận lấy cải trắng. Để tôi chờ, anh đến luộc đi. Hắn đẩy tay cô ra rồi nói, không được đâu, nước rất là lạnh, tay của em sẽ bị rát mất. Cô nhợt nhạt lắc đầu rồi nhẹ nhàng nói, không sao cả. Rồi nhanh tay bóc lấy phần lá ở bên ngoài. Hắn kinh ngạc nhìn cô lưu loát, đem dầu và thức ăn đổ vào nồi, thuần thục xào chúng. Hắn chưa bao giờ biết cô dĩ nhiên biết nấu ăn, lại còn thành thục đến mức như vậy. Sau khi hai người đã đoàn tụ, cô cũng chưa từng lộ ra chiêu thức ấy. Mà hắn cũng nghĩ cô vẫn giống như xưa, ngay cả nấu cơm cũng bị cháy xém, nếu không thì cũng là chưa chín. thì ra tất cả mọi thứ đều đã thay đổi rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net